Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 09, Hiến Tế cùng Hiến Tế Bia. Thứ tư, màn kịch bản cũng không có cung cấp tin tức hữu dụng. Bất quá, kịch bản bên trong kịch bản phát triển lại làm cho Tiền Thương Nhất có chút ngoài ý muốn. Biên Chiết cùng Trương Tử An cũng định rời đi Vũ Khê Thôn. Như vậy, làm đóng vai Biên Chiết hắn có thể hay không rời đi Vũ Khê Thôn? Kịch bản phải chăng lại hội sinh ra biến hóa mới? Tiền Thương Nhất đã không kịp chờ đợi muốn biết phía sau kịch bản. Bởi vì quan hệ này đến sinh tử của hắn. Hiện tại, chuyện quan trọng nhất vẫn là điều tra trước mắt phòng ở. Tiền Thương Nhất ho nhẹ một tiếng. Tiếp theo đọc lên lời thoại. Trương Tử An, ngươi cho rằng đây là tình huống như thế nào? Ta tin tưởng chúng ta không có khả năng đồng thời xuất hiện nghe nhầm. Dựa theo kịch bản diễn xuất, có thể đề cao nhân vật chấm điểm. Tiền Thương Nhất muốn để chính mình nhân vật chấm điểm tận khả năng cao một chút. Cứ như vậy, chỉ số danh dự cùng cát xê cũng sẽ cao hơn. Tiền Thương Nhất cũng không có quên Ưng Nhãn tại trên xe buýt lời nói. Hắn cần tham gia đóng phim. Cũng không chỉ có đây một bộ. Đi thôi, đừng lãng phí thời gian. Ưng Nhãn vứt xuống câu nói này về sau. Đi vào phòng khách, Tiền Thương Nhất sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Ưng Nhãn vậy mà lại trả lời như vậy. 3 giây về sau, Ưng Nhãn đã đi vào phía bên phải phòng ngủ. Tiền Thương Nhất thở dài, hướng phòng khách đi đến. Dựa theo kế hoạch, Tiền Thương Nhất lục soát phòng khách bên trái phòng ngủ. Tay phải hắn đem đơn mở cửa gỗ đẩy ra. Tiếp theo thăm dò quan sát tình huống bên trong phòng. Trong phòng ngủ bố cục cùng lúc trước mấy căn phòng cũng không có khác nhau. Khác biệt duy nhất là nhà trưởng thôn tương đối lớn. Cho nên phòng ngủ còn có một cánh cửa thông hướng kế tiếp gian phòng. Tiền Thương Nhất trong phòng thuần thục lục soát. Tìm tới mấy lần về sau, hắn đã trở thành một tên quen tay. Đại khái 1 phút, hắn đã đem phòng ngủ lục soát mấy lần. Liên gối đầu bên trong đều không có bỏ qua. Xác nhận không có manh mối về sau, hắn lại đi đến hạ một cánh cửa ra vào. Tay phải tay nắm cửa. Đem cửa đẩy ra. Gian này là phòng làm việc hoặc là thư phòng. Vị trí gần cửa sổ bày đặt một chương màu đỏ sậm bàn làm việc. Hai bên vách tường bày đặt kệ hàng cùng giá sách. Kệ hàng bên trên bày đặt nhiều loại vật phẩm. Có cỡ nhỏ thạch điêu. Cũng có bồn hoa. Giá sách bên trên sách chủng loại phong phú. Mới cũ chia làm 2 loại. Một loại có tên chiếm đa số. Cổ kim nội ngoại đều có. Giống như là theo sách cũ cửa hàng kéo về. Một khác tương tự so sánh mới. Phần lớn là nông thôn làm giàu trải qua các loại thư tịch. Tiền Thương Nhất đi vào thư phòng. Hắn mục tiêu thứ nhất là bàn làm việc. Bàn làm việc góc trái trên cùng có một bản 24 tiết khí bối cảnh lịch bàn. Ngày tháng dừng lại tại ngày 11 tháng 6. Mặt bàn chính giữa tới gần ghế làm việc địa phương. Một bản màu xanh đậm trang bìa bản bút ký làm người khác chú ý. Màu đen viết ký tên chỉnh tề bày ra tại bản bút ký phía bên phải. Tiền Thương Nhất đưa tay đem bản bút ký khóa cái cò súng mở. Tiếp theo lật đến tờ thứ nhất. Vi Quang Viễn 3 chữ xuất hiện tại trong mắt. Vi Quang Viễn, xem ra là thôn trưởng tên. Tiền Thương Nhất tay trái 4 ngón tay ngăn chặn bản bút ký giao diện. Bên trong, ngón cái đặt ở bản bút ký bên cạnh. Sau đó ngón cái dùng sức. Đem sở hữu trang giấy nhấc lên. Lại bắt đầu lật giấy. Trước hết nhất rơi xuống trang giấy trắng noãn vô cùng. Không có bất kỳ cái gì chữ viết. Đây là Tiền Thương Nhất quét xong về sau. Phát hiện toàn bộ bản bút ký trừ trang bìa bên trên có viết tên bên ngoài. Cũng chỉ có trước vài trang có chữ viết. Một cái phỏng đoán hiện lên trong đầu của hắn. Vi Quang Viễn cố ý đem bản bút ký lưu tại trên bàn công tác. Mục đích chính là vì nhắn lại. Tiền Thương Nhất hai mắt tỏa sáng. Cấp tốc đem bản bút ký lật đến tờ thứ nhất. Tinh tế chữ viết xuất hiện ở trước mắt. Không có chút nào đọc khó. Bất quá, Tiền Thương Nhất nhìn lướt qua về sau. Tuyệt không tiếp tục xem tiếp. Mà là đem bản bút ký cầm lấy. Ôm vào trong ngực. Tiếp theo hướng phòng khách đi đến. Lúc trước bị bóng đen công kích sự tình. Tiền Thương Nhất cũng không có quên. Lúc ấy có kịch bản nội dung nhắc nhở, cho nên có thể đủ sớm đề phòng. Hiện tại không có kịch bản nhắc nhở, nhưng là bóng đen liền sẽ không công kích thừa cơ đánh lén a. Tiền thương nhất không biết, nhưng hắn hy vọng bảo hiểm một điểm. Trương Tử An, ta tìm được manh mối trọng yếu, mau tới đây. Thanh âm của hắn tại Vi Quang Viễn trong nhà tiếng vọng. Làm tiền thương nhất đi đến phòng khách thời điểm, Ưng Nhãn cũng xuất hiện ở phòng khách. Ta còn không có xem, lo lắng có bóng đen. Tiền thương nhất cầm trong tay màu xanh đậm bản bút ký giơ lên. Ưng Nhãn gật đầu, nói ra, dứt khoát đi trong sân. Tiền thương nhất đồng ý. Từ lần trước bóng đen công kích đó có thể thấy được, bóng đen phương thức công kích thích hợp tại nhỏ hẹp hoàn cảnh bên trong đánh lén. Trong viện địa phương lớn, dù cho bóng đen đánh lén cũng sẽ lập tức bị phát hiện. Hai người đứng tại trong sân, người trước tiên xem, đồng thời sửa sang một chút. Ưng Nhãn ánh mắt cảnh giác nhìn xem chung quanh. Tiền thương nhất đem bản bút ký mở ra, ngón trỏ tay phải đặt ở hàng chữ thứ nhất trên. Nhìn lại, ta không biết bút ký sẽ có hay không có người trông thấy, nhưng là ta sẽ đem ta biết sự tình toàn bộ viết ở bên trong. Sự tình bắt đầu không bình thường muốn từ hôm qua ban đêm nói lên. Không biết vì cái gì, Vũ Khê thôn người đều cảm giác bị thứ gì thăm dò. Không riêng gì ta, người nhà của ta, còn có cái khác thôn dân, đều có cảm giác giống nhau. Về sau, ta mới phát hiện, thăm dò chúng ta là cái bóng, màu đen cái bóng, những cái kia cái bóng giống như có sinh mệnh, núp trong bóng tối. Quái sự sau khi phát sinh, ta nghĩ đến một người, ở tại phía sau núi phụ cận Lý Thần Hy. Lý Thần Hy phụ mẫu đều mất, không biết thế nào, hắn 18 tuổi về sau được một cái quái bệnh, thường xuyên sẽ xuất hiện hai mắt mù tình huống, nhưng là qua nửa ngày tả hữu lại hội khôi phục bình thường. Bệnh viện cũng kiểm tra không ra vấn đề. Hôm qua, có thôn dân tìm tới ta, nói Lý Thần Hy đem một khối màu đen bia đá khiêng đến phía sau núi trên đất trống. Còn chuẩn bị ngọn nến, tiền giấy các loại đồ vật, phi thường kỳ quái, hỏi ta muốn hay không đi xem một chút. Lúc ấy ta tương đối bận rộn, với lại Lý Thần Hy thường xuyên sẽ làm những chuyện tương tự, cũng liền không để ý. Bây giờ nghĩ lại, nếu như lúc ấy ta đi ngăn cản Lý Thần Hy, có lẽ đây hết thảy liền sẽ không phát sinh. Tóm lại, ngày thứ hai, ta tìm được Lý Thần Hy, hỏi hắn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Hắn đem đến phía sau núi bia đá lại là cái gì này nọ. Lý Thần Hy nói cho ta nói, bia đá gọi là hiến tế bia. Hắn hôm qua ngay tại phía sau núi trên đất trống cử hành hiến tế. Lúc ấy ta nghe hiến tế cái tên này liền cảm giác không bình thường. Cái gì tế tự hội gọi là hiến tế? Ta chỉ nghe qua tế sống. Lý Thần Hy nói hiến tế chính là tế tự tử vong, cử hành về sau có thể có được vĩnh sinh, không cần lại lo lắng không có tiền, sinh bệnh những việc này, có thể một mực vui vẻ xuống dưới. Ta hỏi hắn đêm qua có nhìn thấy hay không kỳ quái bóng đen, có biết hay không bóng đen đến tột cùng là cái gì? Lý Thần Hy lắc đầu, nói không biết, nhưng là hắn không quan tâm. Hắn tin tưởng vững chắc chính mình sẽ có được vĩnh sinh, chỉ cần chờ xuống dưới là được. Ta lúc ấy nghĩ Lý Thần Hy chỉ sợ là điên rồi, không tiếp tục hỏi hắn, mà là đi phía sau núi đất trống. Hiến tế bia, ta cho rằng cái gọi là hiến tế khẳng định cùng hiến tế bia có quan hệ. Chỉ cần hủy đi hiến tế bia, hết thảy đều sẽ kết thúc. Đến đất trống về sau, ta phát hiện trên đất trống tràn đầy đã đốt hơn phân nửa màu trắng ngọn nến cùng tiền giấy hôi, nhưng là căn bản không có trông thấy cái gì bia đá. Tìm khắp cả toàn bộ đất trống cũng không có nhìn thấy. Thế là ta trở về tìm Lý Thần Hy. Đương nhiên, lần này tìm mấy người cùng một chỗ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.